Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1659, chương 1659, Trung Sơn Thương Nhân. Tôn Sách nhất thời cảnh giác lên, tiên mừng, cái gì lễ, người cũng đừng nói là Trần Nghiễm muốn đầu hàng ta, đó căn bản là không thực tế sự tình. Trung Sơn Trần gia không phải tiểu gia tộc, đó là Ký Bắc thế gia đại biểu. Trần Nghiễm nếu là dám đầu hàng, coi như Viên Đàm phúc hậu, cũng sẽ lập tức tịch thu Trần gia, coi như không giết hắn cả nhà, ít nhất cũng phải giam lỏng. Lại nói, Trần Nghiễm nếu như dám đầu hàng, làm sao đến mức chờ tới bây giờ? Lúc đó thì hàng, lời này bắt đầu nói từ đâu? Trương Hồng thở dài một hơi, tướng quân nhân hậu, không giết Trần Nghiễm, Trần gia vô cùng cảm kích. Chỉ là tướng quân chỗ lấy 3.000 con chiến mã thực sự quá to lớn. Trần gia coi như nghiêng nhà lấy mua cũng vô pháp đưa đến tướng quân trong tay. Thực sự bất đắc dĩ, đành phải ra hạ sách này, nguyện lấy một người đổi một người, lại dâng lên tuấn mã 30 thớt. Lấy tạ tướng quân hậu ý, một người đổi một người. Tôn Sách dĩ nhiên minh bạch Trương Hồng ý tứ, lại cảm thấy rất buồn cười, thế nhưng là ta đối với tiền chuộc cùng chiến mã cảm thấy hứng thú. Đối với người không có hứng thú, ta nghe nói Trần Nghiễm phụ huynh mất sớm, hắn hiện tại cũng là chủ nhà họ Trần, Trần gia còn có ai có thể cùng hắn đánh đồng? Trương Hồng không nói lời nào. Lại nhìn chung quanh một chút, Tôn Sách khoát khoát tay, người có lời nói cứ việc nói thẳng. Ta chỗ này đều là người tâm phúc. Ây, Trương Hồng gật đầu xưng dạ, tướng quân nói cực phải. Trần Nghiễm phụ huynh mất sớm, bây giờ chỉ còn lại có huynh đệ hai người, ấu đệ còn vị thành niên, hắn là chủ nhà họ Trần, đối Trần gia tới nói giây lát không thể cách, trong vòng mấy năm. Xác thực không người nào có thể thay thế. Bất quá đây cũng chỉ là đối Trần gia tới nói. Đối tướng quân mà nói thì không phải vậy. Tướng quân dưới trướng quần anh hội tụ, nhân tài đông đúc, hắn bất quá là một tướng bên thua. Văn bất quá huyện lệnh, võ bất quá giáo úy. Có cũng được mà không có cũng không sao. Làm tù binh, nếu không thể đổi lấy tiền chuộc, trừ mỗi ngày tiêu hao lương thực bên ngoài, đối tướng quân thì có ý nghĩa gì chứ? Tôn Sách thật bất ngờ. Cái này Trương Hồng xem ra như cái võ phu, nói chuyện lại có phần là chu đáo, rất có mưu sĩ phong thái. Khó trách hắn sẽ tới trên thảo nguyên buôn bán. Hắn không có lên tiếng âm thanh, ra hiệu Trương Hồng nói tiếp đi. Trương Hồng khom người gửi tới lời cảm ơn. Tiếp lấy còn nói thêm. Trần gia tuy nhiên đàn ông không mạnh, nữ tử là không ít, Trần Nghiễm có tỉ muội 5 người, đều là thân thể khỏe mạnh, có chút dung mạo, riêng là bé gái, không chỉ có thông tuệ, có phần thi thư, mà lại tướng mệnh quý giá, tướng người lưu lương từng tướng Trần gia chư tử nữ. Vâng lời nàng này cao quý không tả nổi, gia tỷ suy nghĩ, tướng quân thiếu niên anh hùng, nhược quan liền uy trấn thiên hạ. Coi là nàng mệnh trung chú định lương phối, nguyện hiến nàng này vì tướng quân phụng cây chổi kia, lấy tạ tướng quân ân không giết. Trương Hồng nói xong, yên tĩnh mà nhìn xem Tôn Sách, trong mắt nhiều mấy phần tự tin. Hắn tin tưởng mình giải thích có thể cảm động Tôn Sách. Trần Nghiễm thư nhà bên trong nói Tôn Sách háo sắc, còn chưa nhược quan liền nạp thiếp mấy người. Tù binh hắn lúc lại cố ý nhắc đến muội muội của hắn Chân Mật. Chắc là thèm nhỏ dãi tại Chân Mật mỹ mạo, lúc này mới không để ý thể diện mạnh tác. Tuy nhiên không thích Tôn Sách làm người, nhưng Trần gia không có lựa chọn nào khác. Trần Giật mất sớm, Trần Nghiễm huynh trưởng Trần Dự mấy năm trước cũng chết bệnh. Bây giờ chỉ còn lại có Trần Nghiễm cùng Trần Nghiêu hai đứa con trai. Trần Nghiêu tuổi nhỏ, nếu như Trần Nghiễm bị giết, Trần gia tại trong vòng 10 năm đều không người lo liệu việc nhà. Càng nói không xuất sĩ, tại loại này loạn thế, trong nhà không có nam tử trưởng thành lo liệu việc nhà làm chủ. Thực sự quá nguy hiểm, cho nên vô luận như thế nào đều muốn đem Chân Nghiễm đổi về đi. Cho dù là hy sinh chân mật, dù sao Viên gia đã không có gì hy vọng, gả cho Viên Hy tên phế vật kia không bằng gả cho Tôn Sách. Chí ít cái này Giang Đông Nhi xem ra còn có mấy phần tranh bá thiên hạ cơ hội. Có lẽ chân mật tướng mệnh thì đáp Tôn Sách trên thân cũng khó nói. Thật muốn như thế, cái kia Chân gia cũng là kiếm lời ở. Đương nhiên, hắn không thể nói chân mật xinh đẹp. Cái này quá trực tiếp, tương đương nói Tôn Sách háo sắc, nói chân mật mệnh quý thì khác biệt. Đây là khen Tôn Sách mệnh quý, tiền đồ rộng lớn, giống hắn loại này nhà nghèo xuất thân võ phu muốn tranh bá thiên hạ. Thiếu nhất cũng là danh vọng, bằng không cũng sẽ không lấy Viên Thuật người thừa kế tự cho mình là. Còn cưới Viên Thuật vị thành niên nữ nhi làm vợ. Đối loại này trên trời rơi xuống điềm lành hẳn là không cái gì sức chống cự. Tôn Sách đánh giá Trương Hồng, giờ khóc giờ cười, hắn ngu ngốc đến mấy, cũng nghe được hiểu Trương Hồng nói bóng gió, càng có thể hiểu được Trương Hồng logic. Nếu như đổi lại vài ngày trước, hắn khả năng đổi cái gì tướng mệnh quý không quý trọng thuyết pháp khịt mũi coi thường. Nhưng là bây giờ khác biệt, coi như mình không tin. Tựa hồ cũng không cần thiết công khai, dù sao người khác tin a. Người nói tướng người tính cái gì rõ ràng người nào, ở đâu có thể tìm tới hắn. Họ Lưu tên Lương, Trung Sơn, Thường Sơn một vùng có phần có danh tiếng. Hắn thật đã nói như vậy, chắc chắn 100%. Trương Hồng nói tiếp, thực ra tỷ còn nói qua một việc, chỉ là không ngoại nhân bằng chứng, cho nên không dám đối tướng quân nói thẳng. Tôn Sách cười cười, nói nghe một chút. Gia tỷ nói, nàng này xuất sinh về sau, ở trong tã lót lúc, nàng thường thường cảm thấy có người cầm ngọc y che chi. Cả phòng rực rỡ, Tôn Sách kém chút cười ra tiếng. Lại đối cái này Trương Hồng khẩu tài bội phục không thôi. Nếu như hắn trước tiên nói cố sự này, người bình thường cũng sẽ không tin tưởng. Thế nhưng là đem một cái có chút danh tiếng tướng người nói bậy ở phía trước, lại thêm thuyết pháp này đến bằng chứng, tình huống kia thì khác biệt, có độ tin cậy tăng nhiều. Đương nhiên tướng người cũng là có thể mua chuộc, nhưng thời đại này người đối xem tướng phi thường trọng thị, trẻ sơ sinh đều sẽ xem một chút, mời chuyên nghiệp tướng người càng là chuyện thường ngày. Danh tướng sư vẫn là rất nổi tiếng. Nếu như ta thả Chân Nghiễm trở về, hắn đến đón lấy sẽ làm sao? Đóng cửa sách, chúng tướng quân quét bình thiên hạ, cùng hưởng thái bình. Trương Hồng cười khổ hai tiếng, đã Viên thị huynh đệ không chịu bỏ vốn chuộc người, chắc hẳn cũng không thể lại ép buộc. Đương nhiên, Chân gia cũng vô lực cùng Viên thị chống lại, chỉ có thể tự vệ. Tôn Sách gật gật đầu, cái kia Túc Hạ đâu? Trương Hồng có chút ngoài ý muốn, nhịn không được cười lên, tại xuống không qua chỉ là một thương nhân. Ra vào Thảo Nguyên, buôn bán một số hàng da thớt ngựa, tuy nói ở bên trong núi một vùng có chút thực lực, cùng Đông Hải Mi Tử Trọng so sánh nhưng là kém xa. Nếu như tướng quân nguyện ý dìu dắt tại hạ, tại hạ ngược lại là cầu còn không được. Ha ha, Túc Hạ có chỗ không biết, ta Tôn gia cũng là thương nhân xuất thân, sinh ý còn không có ngươi lớn, thật là buôn bán nhỏ, may ra vận khí không tệ, mấy năm này sinh ý làm được lớn chút. Túc Hạ nếu có hứng thú, chúng ta có thể liên thủ nha. Thớt ngựa a, hàng gia a, ta đều cảm thấy hứng thú. Bất quá ta cảm thấy hứng thú nhất vẫn là trên Thảo Nguyên tin tức. Không biết ngài nhưng có ta muốn nghe. Trương Hồng kinh ngạc không thôi. Hắn buôn bán nhiều năm, kiến thức rộng rãi, nhân tình lão luyện, không chỉ có luyện thành giỏi tài ăn nói, càng có một đôi thấy rõ nhân tâm ánh mắt. Hắn liếc mắt liền nhìn ra thiếu niên trước mắt tướng quân tuy nhiên không cự tuyệt giao dịch này, nhưng hắn đối Chân Mật hứng thú hiển nhiên cũng chưa nói tới có nhiều nồng. Ngược lại, hắn đổ là càng nguyện coi trọng hắn nắm giữ tin tức. Hiển nhiên đối U Châu dã tâm bừng bừng, Mi Trúc ẩn hiện tại bột hải bốn phía, từ Liêu Đông đến Nghiễm Dương, chắc quận đều có hắn bóng người, nhưng hắn không cách nào liên quan đến nội địa. Công Tôn Toản cũng tốt, Lưu Bị cũng được, đối với hắn đều vô cùng cảnh giác, không nguyện ý để hắn đến nội địa làm ăn. Cái này đã có lũng đoạn sinh ý mục đích, cũng có hạn chế hắn nghe ngóng U Châu tin tức dụng ý. Ai cũng biết Mi Trúc ngưng lại bột hải tuyệt đối không chỉ là vì làm ăn. Ngược lại, hắn có cái này tiện lợi. Trung Sơn người giỏi về buôn bán, đại thương, cự thương số lượng cũng không ít. Cùng U Châu quận huyện cùng trên thảo nguyên bộ lạc người Hồ đều đến hướng mật thiết. Nếu như có thể để Trung Sơn thương nhân trở thành hắn tai mắt, liền có thể đền bù Mi Trúc không đủ. Trong chốc lát, Trương Hồng ý thức được một vấn đề. Chân Nghiễm khả năng đánh giá thấp Tôn Sách. Chân Mật căn bản không phải Tôn Sách mục tiêu, chí ít phải mục tiêu chủ yếu. Nổi tiếng Bắc Cương Trung Sơn thương người mới là Trương Hồng hơi chút suy tư, liền làm ra quyết định. Nói như vậy, tướng quân là cho phép. Tôn Sách gật gật đầu, người cũng nói, nếu như ta không chịu, chỉ có thể lưu lại Chân Nghiễm tiêu hao lương thực, không còn dùng cho việc khác. Loại này hại người không lợi mình sự tình, ta cần gì phải làm? Bất quá, giao dịch này chỉ hạn Chân Nghiễm một người, nhiều nhất mang mấy tên vệ sĩ, hắn bộ hạ không bao gồm ở bên trong. Trương Hồng thật khó khăn, Chân Nghiễm bộ hạ là Chân gia bộ khúc, còn có một ít là Ký Bắc hào cường đại biểu, bọn họ là theo chân Chân Nghiễm chống đỡ Viên Thiệu. Hiện tại Tôn Sách chỉ thả Chân Nghiễm trở về, không thả những người kia, làm sao hướng Ký Bắc hào cường giao phó. Hắn lặp đi lặp lại cân nhắc, lại hướng Tôn Sách khẩn cầu, nhưng Tôn Sách rất kiên quyết, nói tốt một người đổi một người. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, muốn thả chỉ có thể thả Chân Nghiễm một người, hắn người không thể thả. Trương Hồng bất đắc dĩ, đành phải trước đáp ứng, chọc giận Tôn Sách, liền Chân Nghiễm đều không thả. Vậy hắn chuyến này thì đến không? Xin Túc Hạ nói một chút trên thảo nguyên sự tình. Tôn Sách mời Trương Hồng vào chỗ, lại sai người dâng trà. Lúc này, có người thông báo, Phùng Uyển tới. Tôn Sách cũng không nghĩ nhiều, để Phùng Uyển vào nói lời nói. Chờ một lúc, Phùng Uyển dẫm lên nhẹ nhàng cước bộ đi tới, gặp có người đang ngồi, nàng có chút không ý tứ, le lưỡi, ngừng lại một chút Tôn Sách bên người, nói thầm vài câu. Nàng vừa mới trên đường gặp phải Thái Mạo, Thái Mạo nói muốn đưa nàng một tòa nhà, nàng đã muốn nhận lại không dám thu, vừa vặn đi ngang qua, liền tới hỏi một chút Tôn Sách ý tứ. Tôn Sách ngó ngó nàng, người biết bộ kia tòa nhà ở nơi nào? Cái gì bộ dáng sao? Biết, ta cùng ăn sở đi qua mấy lần. Ưa thích, cái kia tòa nhà tại Cô Xạ Sơn dưới, dựa núi mặt nước, đi ra ngoài cũng là bến thuyền, đã thuận tiện lại an tĩnh. Ưa thích thì nhận lấy đến, không hỏi qua rõ ràng giá cả, quay đầu ta tới cấp cho tiền. Phùng Uyển vừa mừng vừa sợ, ngay sau đó còn nói thêm, như vậy không tốt đâu. Ngươi bây giờ, lời đến khóe miệng, Tôn Sách nháy mắt, Phùng Uyển nhớ tới có người ngoài ở bên, vội vàng lại nuốt trở về. Nàng cao hứng chân tay luống cuống, Tôn Sách cười nói, được, ngươi đi trước bận bịu, ta chỗ này có đại sinh ý muốn nói đây. Tốt, Phùng Uyển liên tục gật đầu, đầy mặt nụ cười ra ngoài. Tôn Sách đối Trương Hồng cười nói, đây là ta thiếp Phùng Thị, cho nên ti đãi giáo úy Phùng Phương chi nữ, không hiểu quy củ, bị chê cười. Trương Hồng vô cùng kinh ngạc, hắn hiện tại xem như minh bạch Tôn Sách vì cái gì đối Chân Mật hứng thú không lớn. Luận tướng mạo, cái này Phùng thị không thua kém một chút nào Chân Uyển. Có thể xưng quốc sắc. Hắn thu nhiếp tinh thần, cũng thu hồi tâm lý không cam lòng, giữ vững tinh thần, vì Tôn Sách giảng giải U Châu cùng trên thảo nguyên sự tình. Tướng quân, hai năm này U Châu biến hóa rất lớn, thứ sử Trương Tắc nhậm chức về sau, một tay bồi dưỡng Lưu Bị, một tay trấn an Tiên Ti, Ô Hoàn các bộ, Lưu Hòa trở về U Châu về sau, bị hắn bổ nhiệm làm Trác quận thái thú, Công Tôn Toản hai mặt thụ địch, không còn có kiêu hoành chi khí. Lưu Bị tại Ngư Dương đồn điền luyện binh, bây giờ có binh có lương, thực lực đã vượt qua Công Tôn Toản. Hắn dưới trướng có Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Điền Dự chư tướng, các tự ý có thể mấy lần biên cương xa xôi đều có thu hoạch, là Trương Tắc nể trọng trợ thủ đắc lực, có Lưu Bị cùng Lưu Hòa tương trợ, Trương Tắc cái này ngoạ hổ như thêm hai cánh, U Châu khó được yên ổn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?